Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, chấm cho ngươi 5 vạn binh lính. Lý Mục luống cuống, phụ hoàng, ta thân ái nhất phụ hoàng có ở đó hay không a? Hoàng cung đại nội, ngự thư phòng trước, Lý Mục lớn tiếng gào thét lấy. Cái này kêu gọi là một cái nhiệt tình như lửa, khiến cho người nói gì. Ngoài cửa tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám đều là gương mặt mộng bức. Lúc nào thất hoàng tử vậy mà như thế kính yêu bệ hạ? Hôm nay đến cùng là tình huống gì đâu mà Lý Thế Dân đâu? Hắn ngồi tại ngự thư phòng trên long ỷ, bưng bít lấy cái trán, gương mặt bất đắc dĩ. Ai, mẹ nó, cái này hỗn trướng lại tới. Đoán chừng là đến đòi nợ. Làm sao bây giờ đâu? Chấm không bằng không thấy hắn đi. Không thấy hắn chẳng phải đại biểu chấm nổi giận. Nhưng là thấy hắn. Đêm đó đều quên ký nào bất bình đẳng điều ước. Lý Thế Dân là gương mặt xoắn xuýt. Đối với mình đứa con trai này hắn là thật không có biện pháp nào. Chủ yếu chính mình có quá nhiều nhược điểm tại cái này hỗn trướng trên tay. Cái này cũng không dám gặp a, mà lại, cái này hỗn trướng bình thường không có việc gì căn bản liền sẽ không phản ứng ngươi được không? Một tìm tới cửa, khẳng định là có chuyện muốn hố ngươi. Hoa, mà lên hôm nay thế mà kêu nhiệt tình như vậy, liền thân yêu phụ hoàng đều kêu đi ra. Mẹ nó, nhất định là có việc muốn phát sinh a. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân chỉ là có chút không muốn gặp Lý Mục a. Ai, thả hắn vào đi, cuối cùng Lý Thế Dân vẫn là quyết định gặp một lần. Dù sao đều đến loại trình độ này, còn có cái gì được không gặp đâu, nếu như cái này lăn lộn không hai chướng thật náo đi lên. Vậy liền thật thảm lược. Hắc hắc, phụ hoàng đã lâu không gặp, nhi thần nhớ ngươi muốn chết. Lý Mục như một làn khói chạy vào ngự thư phòng, nở nụ cười nhìn lấy Lý Thế Dân. Lớn tiếng nói, tê, Lý Thế Dân toàn thân một nổi da gà toàn đi lên. Mẹ nó, hôm nay là có đại sự muốn phát sinh a. Tên khốn này thế mà liền muốn chết chẫm nói hết ra giờ phút này. Lý Thế Dân vội vàng khoát tay áo, mở miệng nói, hôm qua mới thấy qua, nào có đã lâu không gặp. Ai u, một ngày không gặp như cách 3 năm. Một đêm không thấy như cách 3 thu nửa a. Nhi thần đối phụ hoàng tư niệm cái này có thể nói là như nước sông cuồn cuộn đồng dạng dao động. Cuồn cuộn không dứt a. Lý Mục không nói hai lời. Đầu tiên là một hồi mông ngựa trực tiếp vỗ tới. Nghe Lý Mục nói chuyện như vậy, Lý Thế Dân liền cười đều không cười được. Lý Mục càng ôn nhu nịnh nọt, Lý Thế Dân liền càng phát sợ hãi. Mẹ nó, đây là muốn hố ác hơn a. Khụ khụ, Mục Nhi, có phải hay không Trình Giảo Kim đám kia lão già kia qua tìm ngươi rồi? Chấm liền oán trách một câu, không nghĩ tới bọn họ vậy mà thật qua tìm ngươi. Thật sự là quá phận. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra tại sao có thể sẽ sửa. Ai, vô sự. Ngày mai tảo triều chấm nhất định hào hào giáo huấn một chút bọn họ. Lý Thế Dân trực tiếp bắt đầu bán đồng đội, dù sao hôm nay khả năng duy nhất cũng là đám kia lão già kia qua muốn thánh chỉ, làm cái này hỗn trướng khó chịu, lúc này mới đến tìm mình. Lý Mục cười lắc đầu, một bộ quan tâm bộ dáng, nói ra vừa mới Trình bá bá bọn họ xác thực tìm đến Mục Nhi. Bất quá Mục Nhi có thể hiểu được vịt, không có thể trách bọn hắn. Bọn họ đều là vì đại đường tốt, vì phụ hoàng tốt, phụ hoàng ngài cũng không cần trách cứ hắn nhóm. T, Lý Thế Dân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, hôm nay đến cùng là a tình huống. Cái vật nhỏ này cư nhiên như thế quan tâm còn giúp đám kia lão già kia nói chuyện. Mục Nhi, ngươi không sao chứ? Hôm qua uống rượu quá nhiều, đem não tử uống hỏng. Ngạch, cũng không có đoạt khoa. Hôm qua ngươi cũng không có uống bao nhiêu. Lý Thế Dân hồ nghi nhìn lấy Lý Mục, trong lòng càng không xác định Lý Mục là muốn làm gì. Đến lúc này liền các loại dỗ ngon dỗ ngọt xông lên. Thật là để cho người ta có chút chống đỡ không được. Đây không phải cái này tiểu hỗn trưởng tính cách a. Nhi thần không có việc gì a. Thần chẳng qua là cảm thấy phụ hoàng mỗi ngày tảo triều xử lý quốc sự. Một ngày đều tại lo nước thương dân tục tại quá cực khổ. Lúc này mới cố ý tới thăm một chút. Lý Mục lắc đầu, lộ ra một bộ ngây thơ nụ cười. Thoạt nhìn như là người vô hại và vật vô hại dáng vẻ. Nhưng Lý Thế Dân là càng phát kinh hãi a. Mẹ nó, cái này tiểu hỗn trưởng gì từng nói qua loại lời này. Đến cùng là muốn làm gì a? Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là cưỡng ép tỉnh táo lại. Nhìn lấy Lý Mục, không chút nào bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt đả động. Không lưu tình chút nào nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Nói đi, đến cùng ra sao sự tình? Không có việc gì liền ra ngoài đi. Chấm vẫn phải xử lý quốc sự. Ai, phụ hoàng ngươi người này thật là, thế mà hiểu lầm nhi thần. Nhi thần như vậy quan tâm ngươi. Cái gọi là tiên lễ hậu binh, ngươi cũng không đi một chút. Làm gì trực tiếp như vậy mà? Lý Mục trợn nhìn Lý Thế Dân một cái. Chính mình làm cái tiên lễ hậu binh. Mình khách khách khí khí trò chuyện hội thiên làm nhảm việc nhà. Sau đó đem 1 vạn binh lính cho ta. Cái này chẳng phải xong việc. Nhất định phải hiện tại liền trực tiếp hỏi muốn làm gì. Trực tiếp như vậy nhiều không tốt mà. Hừ, liền biết người tiểu tử thúi này có việc. Nói đi chuyện gì? Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tên khốn này tìm đến mình chuẩn không có chuyện tốt. Hơn nữa còn nhiệt tình như vậy. Nhìn, hôm nay chuyện này là không nhỏ a. Giờ phút này cũng là tức giận nói. Hắc hắc, phụ hoàng ngài nhất ngôn cửu đỉnh. Nhi thần cũng là muốn đến hỏi một chút. Cái này 1 vạn binh sĩ. Nhi thần đi nơi nào muốn a? Lý Mục cười hắc hắc. Cũng là trực tiếp nói ra. Vừa mới tại Tần Vương Phủ cùng phòng Huyền Linh mấy người cũng hàn huyên. Cái này 1 vạn binh lính chỉ có thể nhượng Lý Thế Dân đưa cho hắn. Những người khác giống Trình Giảo Kim a, cho dù có cũng không thể cho Lý Mục a. T, ngươi tên khốn này, ngươi thế mà vẫn thật muốn 1 vạn binh lính. Lý Thế Dân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, cái vật nhỏ này, thế mà thật đúng là muốn. Vốn đưa cho hắn làm cái đại đường đệ nhất tiên. Kỳ thực còn chưa tính, nhưng là cái này 1 vạn binh lính cũng không là chuyện nhỏ a. Mẹ nó, đặc biệt là trong thành Trường An để đặt 1 vạn binh sĩ. Đều nghe Lý Mục, thứ này cũng ngang với là không ổn định nhân tố a. Quỷ hiểm được ngày sau hội sẽ không xảy ra chuyện. Là một cái hoàng đế đương nhiên là muốn đem an toàn của mình thả tại vị trí thứ nhất. Đương nhiên Lý Thế Dân chủ yếu cũng là có chút điểm sợ hãi. Lý Mục là 1 vạn binh lính. Cái này cả người không phải càng nhẹ nhàng. Đến lúc đó làm sằng làm bậy. Ai có thể chịu nổi a? Làm sao rồi? Phụ hoàng ngươi trên thánh chỉ đều viết. Phải cho ta 1 vạn binh lính làm thiên binh thiên tướng. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Lý Mục nhếch miệng. Một mặt không phục nhìn lấy Lý Thế Dân. Cái này làm hoàng đế. Thế nào cứ như vậy yêu chơi xấu đâu. Tuy nhiên hắn cũng biết 1 vạn binh lính quả thật có chút nhiều a. Nhưng là cái này cũng là trình hắn đáp ứng mà. Ai, Mục Nhi, không phải chấm không nguyện ý cho ngươi. Lý Thế Dân khẽ thở một hơi. Hắn cũng có chút không biết nên giải thích thế nào. Cái này 1 vạn binh lính thật không phải là số lượng nhỏ. Không phải nói cho liền cho. Mẹ nó, ban đầu là chính mình uống say. Não tử váng đầu, cái này viết lên, uống rượu hỏng việc a. Nghĩ nửa ngày, Lý Thế Dân lại là khách khí nói. Mục Nhi a, chủ yếu cái này 1 vạn binh lính. Một ngày đến ăn được nhiều thật là nhiều đồ vật a. Còn muốn phát bổng lộc. Chấm có thể cho ngươi, chủ yếu sợ ngươi nuôi không nổi a. Ngươi còn muốn 517 quản lý chỗ ở của bọn hắn. Chờ một chút, đây đều là chuyện phiền toái đâu. Lý Thế Dân nói cũng là vẻ mặt tươi cười. Hắn phát hiện mình thực sự quá thông minh. Loại này lấy cớ cũng có thể nghĩ ra được. Dương mưu vô địch a. Quả không như thế. Lý Mục tuy nói cũng biết Lý Thế Dân tại hồ chính mình. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Xác thực cũng là như thế này. Được. Vừa nghĩ tới chính mình muốn nuôi 1 vạn người. Lý Mục nhất thời cũng có chút hoảng a. Đây đúng là có chút nuôi không nổi, trong lòng nghĩ lại một phen. Lý Mục cũng là thản nhiên nói. Cái này phụ hoàng, ngươi cho ta 1000 cái đi. 9000 cái trước lưu giữ ở chỗ của ngươi. Chờ ta nuôi nổi, lại đến muốn, đều được a. Không bằng chấm đều cho ngươi để ngươi mang đi đi. Dạng này, chấm cho ngươi thêm vào 4 vạn. Cho ngươi 5 vạn binh sĩ. Ngươi hết thảy mang đi. Lý Thế Dân cười ha ha. Lộ ra là cực kỳ đắc ý a. Hắn đột nhiên phát hiện một chỗ tốt. Mẹ nó, chính mình đem binh lính đều cho Lý Mục cũng không có việc gì a. Dù sao đều là người của mình. Dùng Lý Mục tiền nuôi binh lính của mình. Hoa, cảm giác kia thật là đắc ý. Ấy, được, vậy liền 5 vạn người nói xong lạc. Nhưng Lý Thế Dân vạn vạn không nghĩ đến lại là Lý Mục vậy mà trực tiếp ứng thừa xuống tới. Tê, cái này quả thật có chút luống cuống a. Khụ khụ, Mục Nhi đây chính là 5 vạn người. Ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Nuôi nổi, 10 vạn đều nuôi nổi. Được. Cái này chấm liền cho ngươi 5 vạn. Nếu là ngươi nuôi không nổi, chấm liền thu hồi thánh chỉ. Hắc hắc, phụ hoàng nhi thần đùa giỡn. Trước cho nhi thần 1000 binh sĩ là được rồi. Lý Mục cười hắc hắc, vội vàng nịnh nọt nói. Mẹ nó, 5 vạn binh lính, này chỗ nào nuôi lên a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.